Tổng tài xấu xa chỉ yêu vợ mù. Chương 586. Góc truyện audio.com. Lạc Hiểu Nhã nhìn thấy An Vu Khang chậc lưỡi. Khó trách An Bích Hà được nuôi dưỡng tính cách lòng dạ độc ác như vậy. An Vu Khang đã làm hầu hết chuyện xấu. Đứa con gái mà ông ta chính tay nuôi dưỡng cũng được thừa hưởng sự thâm độc của ông ta. Sở Hân đứng ở sau cùng nhìn chằm chằm An Vũ Khang. Cảm thấy vô cùng vui mừng, may mắn là cô ta không bị sự cưng chiều của An Vũ Khang mê hoặc. Không phản bội Hoắc Tùng Quân. Làm xong nhiệm vụ thì rời đi ngay. Nếu trong lúc nhất thời bị mê hoặc, lựa chọn ở cạnh An Vũ Khang thì cũng đồng nghĩa với việc không ra tay đối phó nhà họ An. Chống đối lại Hoắc Tùng Quân và Lạc Hiểu Nhã. Để nhà họ An yên ổn thì chắc là kết cục của cô ta cũng không mấy tốt đẹp, ngày ngủ cùng một người thâm độc như vậy. Sinh hoạt cùng nhau, ai biết ngày nào đó bị ông ta bán đi mà vẫn ngây ngốc không hiểu được tình hình. Sở Hân có phần đồng cảm với An Bích Hà và mẹ cô ta, nhưng họ cũng đáng nhận lấy sự trừng phạt này. Tôi đã nói xong không biết qua bao lâu. An Vu Khang nuốt nước bọt nhìn Hoắc Tùng Quân rồi nói. Ông ta đã nói đến khô miệng khô lưỡi. Vắt hết óc cũng không nghĩ được chuyện nào khác nữa. Tổng giám đốc Hoắc, các người đưa tôi đến đồn cảnh sát đi. Nhất định tôi không chạy mà ngoan ngoãn nhận tội. Đúng rồi, tôi còn có thể xác nhận chuyện năm đó An Bích Hà đã uống rượu trước khi lái xe. An Vu Khang dùng hết khả năng để hãm hại An Bích Hà. Kéo cô ta xuống nước. Nhân tiện để Hoắc Tùng Quân thấy thái độ thành khẩn của mình. Tránh được nỗi đau xác thịt. Hoắc Tùng Quân cong môi cười. Gật đầu. Chúng tôi đều ghi âm được rồi. Sau đó anh không nói gì nữa. Cũng không nhắc tới chuyện kêu người đưa ông ta đến đồn cảnh sát. Rốt cuộc An Vu Khang cũng ra điều không thích hợp. Thấy mấy vệ sĩ đi tới gần mình. Sau đó truyền đến tiếng kêu thảm thiết của An Vu Khang. Hoắc Tùng Quân, cậu nói không giữ lời. Làm người buôn bán thì phải chính trực. Cậu lật lọng như vậy. Chẳng lẽ không sợ thanh danh của Hoắc Kỳ bị hủy hoại sao? Ai ui, An Vu Khang nằm ở một bên ôm đầu tránh nắm đấm của những người kia. Bị đánh đến gào khóc nhưng vẫn cố mắng chửi Hoắc Tùng Quân trong sự tức giận. Hoắc Tùng Quân cười cười. Với người cùng làm ăn thì mới phải chính trực. Tôi lại không làm ăn với ông. Tôi chỉ đơn phương cho ông chịu chút đau khổ mà thôi. Nụ cười đó của anh vô cùng nham hiểm. Tràn đầy sự lạnh lùng. Rốt cuộc An Vu Khang cũng mất hết hy vọng. Ông ta không nên tin Hoắc Tùng Quân. Người này còn nguy hiểm và xảo quyệt hơn so với ông ta nghĩ. Không ngờ anh lại nói mà không giữ lời cho đến khi trời hơi sáng. Trận đánh này mới dừng lại. An Vu Khang đã không nói nên lời. Mặt mũi bầm dập, nằm trên đất giống như chó chết. Hoắc Tùng Quân nhìn Lạc Hiểu Nhã mệt mỏi nằm trong lòng mình thì nhẹ nhàng đánh thức cô. Hiểu Nhã, nên dậy rồi. Chúng ta đưa An Vu Khang đến đồn cảnh sát thôi em. Lạc Hiểu Nhã mê man mở to mắt. Nhìn thấy An Vu Khang đang nằm trên mặt đất trong bộ dạng chật. Vật nhếch nhác không chịu được thì hơi sững người. Nếu cảnh sát hỏi ông ta chuyện này thì chúng ta phải làm sao? Hoắc Tùng Quân cười cười. Không nói gì, họ đưa An Vu Khang đã không còn ý thức đến đồn cảnh sát. Cảnh sát đi ra. Nhíu mày nhìn mặt mũi bầm dập của An Vu Khang, chỉ có thể lờ mờ nhận ra ông ta thông qua đường nét trên khuôn mặt. Sau khi xác định ông ta chính là An Vu Khang, người đã bỏ trốn thì kêu người bắt giam ông ta lại. Quả thật bọn họ cũng hỏi Hoắc Tùng Quân là An Vu Khang đã xảy ra chuyện gì. Trông anh vừa thuần khiết vừa vô tội với hai con mắt vô cùng trong veo. Anh trả lời. Buổi sáng chúng tôi dậy đi dạo, nhìn thấy một đám côn đồ vây quanh hành hung ông ta. Hình như là trên người ông A không có tiền, lấy trộm gì đó của tên cầm đầu. Khi chúng tôi đi qua thì ông ta đã như vậy. Rồi, nói xong, Hoắc Tùng Quân giao cho cảnh sát chiếc điện thoại mà anh lấy được trên người An Vu Khang rồi cười mà nói. Đây là thứ ông ta trộm được. Cũng không biết là của ai. Xem như là vật chứng đi. Câu này của anh nghe có lý có tình. Lại còn có cả bằng chứng nữa. Lạc Hiểu Nhã ở một bên nghe được thì trợn mắt há mồm. Hoắc Tùng Quân nói dối mặt không biến sắc. Khó trách có thể điều hành và phát triển Hoắc Kỳ trở nên thịnh vượng như vậy. Đúng là mặt mũi của tư bản có khác. Cách chương.